Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1408, Bạch Hổ Đế ra tay. Ong ong, hư không bên trong, chiến đấu dư ba tán đi. Tần Vân, ngạo nghễ mà đứng, Tần Vân sau lưng, hai cái tổ long nộ khiếu, thần cung tại Tần Vân trong tay. Tản mát ra nóng bỏng ánh sáng. Tần Vân trên thân cuồn cuộn khí tức chấn động. Mà Tần Vân đối diện đứng đấy thì là Chu Tước Đế. Chu Tước Đế khuôn mặt hàn xương, phía sau của nàng cái kia váy đỏ bảo đã tăng tới ngàn vạn trượng. Nhìn xem Tần Vân, hai tròng mắt của nàng từng tia hồng mang lập lòe, viên mãn Chu Tước chi hỏa. Bình thường a. Tần Vân, hí ngược thanh âm vang lên, vừa rồi va chạm, hai người thế lực ngang nhau. Hiện tại Tần Vân, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng Tần Vân mệnh hồn đã đạt đến 15 vạn trượng, mà lại Tần Vân còn nắm trong tay đáng sợ hỗn độn lực lượng. Bàn về chiến lực, hai người vừa rồi thế lực ngang nhau, nhưng trên thực tế, Tần Vân đã thắng. Đế tổ tứ trọng chiến đại đế đỉnh phong, Tần Vân bất bại, cái kia chính là thắng. Thế lực ngang nhau, trời ạ, cái này Tu La Đế làm sao như thế khủng bố? Đế tổ tứ trọng tu vi lại có thể cùng Chu Tước Đế chiến cái thế lực ngang nhau. Vừa rồi cái kia chính là hỗn độn lực lượng, nghe đồn Tu La Đế vạn vạn vạn năm trước đã vượt qua hỗn độn thiên phạt. Hắn hiện tại chẳng lẽ đã là hỗn độn thần? Ngoặc kép, toàn bộ yêu đế thành, vô số yêu tộc đệ tử mặt mũi tràn đầy rung động. Mà hư không bên trong 16 vị yêu tộc đại đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu tộc Chu Tước Đế, đây đã là yêu tộc đáng sợ nhất đại đế cường giả, nhưng bây giờ nhưng vẫn là ngăn không được Tần Vân. Tu La Đế, ngươi rất mạnh. Chu Tước Đế hít sâu một hơi, trong lòng của nàng đồng dạng cực kỳ chấn động. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân có khả năng đè ép nàng đánh, mà vạn vạn vạn năm đi qua, hiện tại Tần Vân tu vi mới đế tổ tứ trọng, nhưng tương tự có thể cùng nàng đánh thế lực ngang nhau. Chu Tước Đế, kỳ thật ngươi cũng xem là không tệ. Nhưng đáng tiếc là tầm mắt của ngươi quá thấp. Viên mãn Chu Tước chi hỏa xác thực đáng sợ khôn cùng, nhưng này hỗn độn bên trong cho tới bây giờ liền không thiếu cường giả. Ít nhất theo bản đế biết, có thể nghiền ép ngươi tồn tại không ít hơn ba người. Bọn hắn đồng dạng chẳng qua là đại đế chi cảnh. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Tần Vân nói, xác thực không sai, đại đế chi cảnh, Chu Tước Đế rất mạnh, nhưng lại không phải mạnh nhất. Vô luận là Cửu Long Thiên Đế, vẫn là Tiện Nghi Lão Cha, cũng hoặc là Bảo Bảo, đều có thể chống lại Chu Tước Đế. Tần Vân cũng không cho rằng, toàn bộ trong hỗn độn, cường giả chỉ có như thế ba cái. Đại đế chi cảnh, nghiền ép ta không ít hơn ba người. Chu Tước Đế hơi sững sờ, sau một khắc, trong mắt của nàng lấp lánh cửu thiên giới bên trong, nàng bây giờ liền vĩnh hằng đại đế đều muốn kiêng kỵ. Tần Vân nói, là thật. Tu La Đế, lần này ngươi hay là đi thôi. Ngươi hạ gục không được ta. Lấy lại tinh thần, Chu Tước Đế nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt đạm mạc nói, nàng thừa nhận Tần Vân chiến lực đáng sợ, nhưng Chu Tước Đế tự tin, Tần Vân tuyệt đối hạ gục không được nàng. Chiến bất bại ngươi. Tần Vân nở nụ cười, vừa rồi hắn thi triển vẻn vẹn thiên đế tay trái hỗn độn lực lượng. Cái này người chỉ sợ còn không biết, nàng Tần Vân trên thân đáng sợ nhất cũng không phải thiên đế tay trái, mà là hoạt kim cốt, này chưa chắc đã nói được. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, Tần Vân Thiên Đế tay trái, lần nữa hào quang tăng vọt, chỉ thấy vô số hỗn độn lực lượng, tại hư không hóa thành một đầu hỗn độn tay, ầm ầm, toàn bộ hỗn độn, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, cái kia hỗn độn tay, có bên trên ngàn vạn trượng, mang theo cuồn cuộn lực lượng, hỗn độn tay, hướng Chu Tước Đế đánh tới, Tu La Đế, không cần làm uổng công. Vạn vạn vạn năm trước ngươi có thể chiến thắng ta, đó là bởi vì ngươi ta cùng là đại đế, nhưng ngươi bây giờ, khoảng cách đại đế còn kém xa lắm, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Chu Tước Đế thân thể, hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên, cái kia ngàn vạn trượng hỏa diễm váy đỏ, truyền đến một đạo nộ khiếu, cuồn cuộn Chu Tước chi hỏa. Hướng Tần Vân trấn áp tới, phải không? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, nhìn xem cái kia trấn áp mà đến ngàn vạn trượng váy đỏ. Tần Vân hỗn độn tay, trực tiếp nghênh đón đi lên, oanh, toàn bộ hỗn độn, run rẩy lên, cuồn cuộn lực lượng, đụng vào nhau, hỗn độn lực lượng, phảng phất muốn nghiền ép hết thảy, mà Chu Tước Đế Chu Tước chi hỏa. Đồng dạng đáng sợ vô cùng, trong lúc nhất thời, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, xem ra, vẫn phải vận dụng hoàng kim cốt. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, sau một khắc, Tần Vân trong mắt, hào quang lần nữa tăng vọt. Lần này, Tần Vân nhất định phải bắt lại yêu đế thành, yêu vực mặc dù mới chiếm cứ mà thành thế lực. Nhưng hắn đáng sợ khí vận cùng tín ngưỡng lực đối Tần Vân trợ giúp lại rất lớn, mà lại này yêu đế thành cũng là Tần Vân lần nữa xưng bá cửu thiên giới then chốt. Bằng vào Tần Vân thực lực bây giờ, mặc dù có khả năng trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Đế Phủ lấy Vĩnh Hằng Đại Đế tính mệnh, nhưng Tần Vân không phải người ngu, trực tiếp đánh tới coi như là giết Vĩnh Hằng Đại Đế, cái kia hỗn độn thần cũng tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó, Tần Vân tín ngưỡng lực cùng số mệnh không có mò lấy, ngược lại sẽ bị hỗn độn thần truy sát. Ong ong, hư không bên trong, chiến đấu dư ba lần nữa tán đi. Yêu đế thành, vô số yêu tộc đệ tử thở dài một hơi, mặc dù hư không đại chiến đáng sợ khôn cùng, nhưng Tần Vân, Chu Tước Đế lại chặn. Tu La Đế, mong muốn thắng ta, trừ phi ngươi tu vi khôi phục lại đại đế chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đại đế chi cảnh, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân nụ cười, hết sức tùy ý. Chu Tước Đế, lần này bản đế quyết định nhận lấy ngươi. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Vạn vạn vạn năm trước, Chu Tước Đế xác thực không có tư cách hầu hạ hắn Tần Vân, nhưng trước mắt Chu Tước Đế cũng không tệ, viên mãn Chu Tước chi hỏa cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Cuồng vọng, Chu Tước Đế trong mắt nộ khí tăng vọt. Yêu đế thành, cái kia 16 vị yêu đế, trong mắt cũng vô cùng phẫn nộ. Này Tu La Đế, cũng quá cuồng vọng, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đem này Tu La Đế chém giết ở chỗ này, miễn cho chờ hắn trưởng thành, trở thành tại yêu tộc họa lớn. Một bóng người đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, này đứng ra yêu tộc đại đế chính là Bạch Hổ Đế. Người này nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Chu Tước Đế, đó là toàn bộ yêu tộc đại đế, cũng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Yêu tộc đại đế, không người không đối vị này Chu Tước hâm mộ không thôi. Nhất là dùng vị này Bạch Hổ Đế là nhất, mà lại Bạch Hổ Đế cũng là yêu tộc mới yêu đế. Người này chiến lực tại yêu tộc bên trong vẻn vẹn xếp tại Chu Tước Đế phía dưới, chính là có hy vọng nhất đạt được phương tâm người. thấy Tần Vân như thế đùa giỡn Chu Tước Đế, Bạch Hổ Đế, dĩ nhiên nhịn không được, giết Tu La Đế, mặt khác Đại Đế, trong mắt cũng lấp lánh. Hiện tại, đúng là chém giết Tần Vân cơ hội tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.